hoa về rồi, muốn hoa sinh con hái dâng mẹ. Mùa hoa về rồi, muốn hương thơm bay trước nhan mẹ. Hoa hồng rực rỡ bao ý thơ, hoa vàng nhẹ rung dưới ánh trăng, nghe hồn trào dâng chứa chan bao nhiêu ân tình. Mùa hoa về rồi, muôn hương thơm bay trước nhan mẹ. Hoa Huệ tỏa ngát bên thánh nhan, hoa đồng thạo dâng không sắc hương, nhưng đẹp tình yêu thiết tha xin dâng lên. Làm sao sắc hương thiên thánh dịu vời.